Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 629, Avenger cuối cùng một lần tập kết. 629 Vương Đô đã loạn thành một đống. Bởi vì Ganon lại xuất hiện thế giới vội vàng tụ tập binh sĩ. Lâm vào thời gian chiến tranh nghiêm trọng trạng thái đám quan chức. Kinh hãi phát hiện chính mình đồng liêu phát sinh dị thường. Hiện thực phát ra quỷ dị nhe răng cười âm thanh. Theo sau thân thể bắt đầu run rẩy. Nếu có người dám đi tới viện trợ, như vậy hắn nhất định sẽ hối hận cái này hiền lành cử động. Bởi vì đang run rẩy qua đi, cái kia dị thường người liền lập tức trên mặt bốc lên hắc khí. Mạch máu trông đỡ làn da dữ tợn vô cùng. Phất tay dùng móng tay bắt đầu điên cuồng lôi kéo tất cả dám can đảm xuất hiện ở trước mặt hắn người. Tại chớ chú chi lực gia trì phía dưới, những thứ này bị Ganon mê hoặc nanh vuốt nhóm cánh tay dị biến thành dữ tợn vuốt sói. Đồng thời linh hồn mê thất, trong lòng khát máu cùng điên cuồng hoàn toàn bị kích phát mà ra. Mắt thấy Vương Thành liền muốn tại đám này Ganon nanh vuốt dưới. Biến đổi mùi máu tươi 10 phần, điên cuồng Ganon nanh vuốt đem một tên tuổi già quan viên bắt lấy cổ giơ lên, khóe miệng nứt ra, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Ngay tại nanh vuốt muốn đem cái này biết chút y thuật, hảo tâm muốn tới viện trợ hắn lão niên quan viên lôi kéo thành hai nửa lúc, phía sau hắn truyền tới một kỳ quái quốc gia thanh âm. Nếu như nanh vuốt hiểu được Anh ngữ, như vậy hắn liền sẽ biết, phía sau hắn người nói tới chính là, ngươi gia nhập Ganon trận doanh, liền vì biến thành loại này dị dạng người sói sao? Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, loại này trêu chọc lãnh đạm thanh âm tràn ngập từ tính. Đồng thời trong lời nói không có nửa điểm sát cơ, nhưng Tony lại tại nói chuyện trong nháy mắt. Dưới chân tên lửa đẩy chống đỡ lấy một cái chuyển hướng. Trong tay laser máy phát xạ bắn ra một đạo nóng bỏng màu đỏ laser. Hơi dơ lên, xoạt, laser liền từ tại bóng loáng trên sàn nhà cọ sát ra một đạo thiêu đốt qua đi màu đen vết tích. Theo phát xạ góc độ nâng lên, Ganon nanh vuốt hai cái móng vuốt cũng lập tức bị chém đứt. Tính cả cái kia đáng thương lão niên quan viên rơi xuống trên mặt đất. Cái mông chạm đất, ta rất đồng tình ngươi. Đề nghị ngươi đi kiểm tra một chút xương đuôi đi. Còn có, Tony bên trong miệng nói chuyện tào lao. Mà Ganon nanh vuốt lập tức gào thét trương răng vọt tới. Không cần Tony quan tâm. Iron Man tự động đối địch trang bị. Lập tức siết chặt nắm đấm. Cho Ganon nanh vuốt phần bụng một quyền, thẳng tắp đem nanh vuốt đánh cho đặt mông đâm vào trên mặt đất. Còn có ngươi xương đuôi, nếu như Ganon có thể giúp ngươi chữa khỏi. Tony hai tay laser quét ra, lập tức giết chết cái này nanh vuốt. Nhìn thấy Vương Đô quan viên đều nhao nhao giống như là nhìn thiên thần nhìn xem hắn. Tony vừa mới chuẩn bị bày cái tiêu sái tư thế nghênh đón chú mục lễ. Đại sảnh trên trần nhà, Thò liền gào thét lớn bay qua, áo choàng sau mang theo một nhóm lớn lốp bốp điện hoa. Những nơi đi qua, ba cái Ganon nanh vuốt khói đen bốc lên rơi trên mặt đất. Thò hưng phấn giận dữ hét, ta là Odinson, lôi thần Thò, Hylia nữ thần ở trên, cho ta mượn thần lực. Đám quan chức đương nhiên không biết Thò trong miệng chít chít lẩm bẩm Anh ngữ là có ý gì. Nhưng không trở ngại bọn hắn nghe thấy cái kia âm thanh, Hylia. Thế là bầu không khí bị nhen lửa, cùng nhau cùng Thò kêu lên. Hô to Hylia nữ thần danh hào, Tony rất khó chịu danh tiếng của mình bị cướp. Đang chuẩn bị đến điểm kích thích thời điểm, chỉ nghe thấy hao thanh âm. À... Đám quan chức quay đầu nhìn, liền thấy Vương Đô đại môn bị một cái màu xanh lá đại quái vật một đầu phá tan. Hai tay dẫn theo hai cái Ganon nanh vuốt, thân chu vi còn vây quanh một đống Ganon nanh vuốt. Hầu dẫn theo hai cái hình người vũ khí, gào thét lớn cháy vung bên phải nện, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Thế là lập tức bị Ganon nanh vuốt bò đầy thân thể. Banner tiến sĩ, Spidey lập tức đung đưa tơ nhện bay tới, ghé vào hau trên thân thể. Một cước đá một cái bay ra ngoài cắn xé hau thân thể Ganon nanh vuốt nhóm. Nhưng là hau đánh cho hưng phấn. Một trận bắt lấy trên thân lay Ganon nanh vuốt ném loạn. Bản thân hành động liền không thông qua đại não. Thế là viện trợ hắn Spidey cũng không may mắn trúng chiêu. Bị hau bắt lấy một cái chân. Hung hăng vung ra không trung đi. Ta là quân đội bạn a. Spidey vô tội kêu to. Ở trên bầu trời hóa thành ngôi sao. Hau cũng phát hiện chính mình giống như làm điểm chuyện ngu xuẩn. Cho nên gầm thét có chút lưỡng lự. Spidey bị trực tiếp ném tới bình dân khu cư trú. Vội vàng tại phòng ở hai bên vì điểm tựa cấp tốc đan một chương tơ nhện mạc lưới. Phanh gảy tại tới cửa. Đong đưa đầu váng mắt hoa. Mạc nhện phía dưới. Một bang Ganon nanh vuốt giống như là cương thi đồng dạng đuổi theo hoảng sợ dân chúng chạy loạn. Đồng thời tại dân chúng chạy trốn cái kia phương hướng. Cũng vây tới đại lượng Ganon nanh vuốt. Spidey thấy thế, xoa đầu liền lập tức nhảy đi xuống. Bên trong miệng còn lớn hơn kêu. Ta tới cứu các ngươi. Lập tức liền phấn đấu quên mình. Xông vào một bên Ganon nanh vuốt trong đám người phấn khởi chiến đấu. Nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Hơn nữa không biết ma pháp. Cho nên một bên khác Ganon nanh vuốt. Spidey liền không có biện pháp. Hắn chỉ có thể lo lắng xuông. Đúng vào lúc này, tốp, một cái đỏ lam giao nhau hình tròn tấm chắn bay tới. Trực tiếp đánh bại ba cái Ganon nanh vuốt. Roger như là một chiếc chiến xa vọt tới. Bắt được Vibranium tấm chắn. Chính là trở tay quét qua. Spidey kinh hỉ nói, là đội trưởng, ngươi tới quá là thời điểm. Bầu trời bay qua Vision, trực tiếp đối với dưới mặt đất một trận đối không đả kích. Scarlet Witch cũng vận dụng màu đỏ tươi chi lực, xoa có chút phát sưng mí mắt nói lầm bầm. Tốt ngủ gật, nhanh lên đánh xong bộ này ta muốn đi ngủ. Mặc dù bên trong miệng hô hào khốn, nhưng trong tay khí lực không giảm chút nào. Trực tiếp cầm lên một tòa mô hình nhỏ Hylia nữ thần thần miếu. Hướng về phía Ganon nanh vuốt tụ tập địa phương liền hung hăng đập tới. Falcon càn quét mà qua, nhìn thấy Scarlet Witch cầm người ta thần miếu đập loạn tràng diện. Khóe miệng co giật một cái. Ây, nếu là đánh Ganon nanh vuốt, Hylia nữ thần hẳn là sẽ không trách tội đi. Trên đứng cách vung ra một tòa tháp cao bên trên, tiến hành chỉ huy, chiến đấu ngay từ đầu. Trên liền cao ngạo mà tỏ vẻ, chính mình phụ trách toàn bộ phương vị điều động. Không tham dự chiến đấu, là một tên có thể xuyên tới xuyên lui không gian pháp sư. Hơn nữa có thể khiến người khác cũng tới về xuyên thẳng qua. Trên rất rõ ràng như thế nào đem lực lượng của mình phát huy đến lớn nhất. Ganon nanh vuốt bỗng nhiên nổi lên. Phạm vi là toàn bộ Hyrule Vương Thành. Avenger quá ít người, căn bản là không có cách bận tâm quá lớn khu vực. Nhưng là có trên nếu không đồng dạng, hắn có thể lợi dụng không gian ma pháp, đem Avenger chiến lực truyền tống đến cần có nhất bọn hắn địa phương. Hay là Ganon nanh vuốt chiếm cứ nhiều nhất địa phương, khiến cho đến Avenger chiến lực diện tích che phủ tích đề cao gấp 10 có thừa. Trên tỉnh táo tiến hành chỉ huy, đem Avenger truyền tống đến xuyên thẳng qua đi, tựa như là đánh cờ. Đây là một hồi nhằm vào thành phố giải phẫu A. Quốc gia này trong nháy mắt liền bệnh nguy kịch. Tinh gió Ganon con virus này ngu xuẩn chi đồ nhiều như vậy. Thật không dám tin tưởng bọn họ cùng Linh là cùng một cái chủng tộc. Trên ánh mắt nhìn về phía Hyrule bình nguyên chỗ. Lúc này Ganon sinh ra chỗ một vùng tăm tối trong gió lốc. Tách ra một đạo yếu ớt nhưng là kiên định ánh sáng màu vàng. Chúc người may mắn, Linh, mang theo thắng lợi trở về đi.